Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần phải hoài nghi, đây là điều tôi có thể bảo đảm với cô. Cảm ơn. Tiếng nói Hứa Tình Thâm hơi run run, ánh mắt rơi xuống kết quả sau cùng. Xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi. Nhà họ Tưởng có đứa con của Lăng Thời Ngâm, đương nhiên là sẽ không nhớ tới đứa con của cô. Chỉ cần cô hết lòng tuân thủ lời hứa, như vậy đứa bé này vĩnh viễn là của cô. Hứa Tình Thâm thấy viền mắt chua xót, không nhịn được suy nghĩ đó, lại cười. Thật tốt quá. Phó Kinh Doanh không ở lại lâu, cũng không nhắc lại chuyện hai người, chỉ dặn dò bảo mẫu vài câu, liền rời đi. Cửu Long Thương. Xe của Tưởng Đông Đình bị ngăn ở bên ngoài, đương nhiên là người cũng bị ngăn cản. Quản gia xuống xe, mở cửa xe cho ông ta. Cánh cửa sắt Cửu Long Thương vẫn đóng chặt vững vàng, không có ý cho qua. Khuôn mặt Tưởng Đông Đình trở nên u ám, sắc mặt tái xanh. Ông ta đi thẳng về phía trước. Bảo vệ ở cửa đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Thế nào, ngay cả ta cũng dám cản à? Mấy thằng nhóc danh con, bình thường chỉ nghe theo Tưởng Viễn Chu. Tưởng Đông Đình nhìn vào bên trong. Quản gia, gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu. Quản gia lấy điện thoại di động ra, vừa định ấn phím gọi. Tưởng Đông Đình đã nhìn thấy Lão Bạch từ bên trong đi tới. Lão Bạch ý bảo người kia mở cửa ra. Tưởng Đông Đình nhìn anh hỏi. Viễn Chu đâu? Tưởng tiên sinh ở bên trong. Sao hả? Rõ ràng là nó không muốn gặp ta sao? Lão Bạch khẽ cười. Ngài quá lo lắng rồi. Không phải vậy. Tưởng tiên sinh nghe tin ngài tới, để tôi ra đón. Nó còn có lòng như vậy sao? Tưởng Đông Đình tuy nói như vậy, nhưng vẫn đi vào. Đi tới bên trong phòng khách Cửu Long Thương, từ xa Tưởng Đông Đình đã thấy Tưởng Viễn Chu đứng ở trước cửa sổ sát sàn. Anh đang nhìn bọn họ đi vào. Tưởng Đông Đình tới hướng sofa cách đó không xa. Tưởng Viễn Chu xoay người lại. Không phải là con không muốn gặp ta sao? Tưởng Đông Đình nói. Tưởng Viễn Chu tới gần cũng ngồi xuống. Con không muốn gặp ba, nhưng ba chạy tới chỗ con, cũng không thể để ba đứng ở bên ngoài. Nói đi, có chuyện gì? Trên nét mặt Tưởng Đông Đình không giấu được vui mừng. Lăng Thời Ngâm đã sinh con ở nước Mỹ, là một cậu bé, mẹ con bình an. Lão Bạch nghe nói vậy, không khỏi nhìn sang phía Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông ngồi trong sofa, thái độ vẫn không thay đổi. Anh chưa từng hỏi đến tình hình của Lăng Thời Ngâm, đã lâu như vậy cho tới nay, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ tới. Hóa ra chớp mắt một cái, thời gian trôi qua lại nhanh như vậy. Từ lúc cô ta có thai hơn 3 tháng trốn sang nước Mỹ cho đến nay cũng hơn nửa năm rồi. Nói như vậy, Hứa Tình Thâm rời đi cũng nửa năm rồi. Nhưng tại sao Tưởng Viễn Chu lại nghĩ, anh cảm nhận sâu sắc rằng có một số việc giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Tưởng Đông Đình lấy điện thoại di động ra, một lát sau ông ta đi tới cạnh Tưởng Viễn Chu, đồng thời ngồi xuống bên cạnh anh. Cuộc gọi video call vừa kết nối, bên trong phòng ngủ của Lăng Thời Ngâm đứng đầy người. Bà Lăng còn có nhà dì cả, dì nhỏ nhà họ Lăng đều ở đó. Tưởng Viễn Chu thấy bà Lăng ôm đứa bé, vui vẻ nói qua video call. Viễn Chu, con mau nhìn xem, một cậu con trai mập mạp. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu căng ra, hình ảnh trên điện thoại di động lướt về phía Lăng Thời Ngâm ở trên giường. Cô ta đang ở cữ, đang đắp chiếc chăn mỏng, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng nói chuyện của cô ta. Mẹ, mẹ để nó nằm ở giường nhỏ đi, đừng lúc nào cũng ôm nó nữa. Được được. Bà Lăng vui vẻ vuốt phía sau lưng đứa trẻ. Ta nhìn thấy nó quá đáng yêu, không muốn buông tay. Điện thoại di động tới gần Lăng Thời Ngâm, cô ta không nhìn thẳng, gương mặt non nớt của cô ta giống như có phần già dặn hơn. Mẹ, mẹ đóng cửa sổ lại đi, hình như có gió lớn. Ừ. Lăng Thời Ngâm tựa vào chiếc gối sau lưng rồi mới nhận lấy chiếc điện thoại di động từ người còn lại. Bác Tưởng, tên của đứa bé cũng do bác chọn chứ? Cô ta nhìn vào màn hình điện thoại di động nhưng không nghĩ có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên trong. Anh Viễn Chu? Lăng Thời Ngâm không tin nổi. Em còn tưởng rằng mẹ gạt em. Tưởng Đông Đình vui cười hớn hở nói với người trong điện thoại di động. Thời Ngâm, đứa bé có khỏe không? Dạ, bác yên tâm, hết thảy đều tốt. Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm người đàn ông trong màn hình, cô chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh. Viễn Chu, anh muốn nhìn thấy con không? Tưởng Đông Đình quay sang nhìn anh. Đây chính là con trai ruột của con, Viễn Chu. Nơi yết hầu Tưởng Viễn Chu khẽ di chuyển, Lão Bạch thấy anh cúi đầu, cũng không biết là đang ghét bỏ Lăng Thời Ngâm hay là đứa trẻ kia. Chuyện cái tên ta sẽ suy nghĩ. Thời Ngâm, ở bên đó nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.